Giá trị của thanh xuân. Chương 87, chuyện mấy bức ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị của thanh xuân 3 chấm. Tại tập đoàn của Niên Vũ. Đây là những bức ảnh của tôi và chị Giao Giao, chúng được gửi đến nhà của Gia Hy, anh xem thử xem Kim Chí. Niên Vũ cầm những bức ảnh vội ném xuống bàn. Đây là, không thể nào, Giao Giao bất ngờ, cô có chút hoảng sợ khi nhìn thấy những tấm ảnh như thế này, cô vội quay sang nắm lấy tay áo Gia Hy. Gia Hy, thật sự không phải như vậy, anh đừng nhầm lẫn, em không làm chuyện gì sai cả. Cô nắm lấy tay áo Gia Hy, cố gắng giải thích giải oan cho mình, Gia Hy nắm lấy bàn tay của cô, anh nói. Giao Giao, anh không còn là Gia Hy nóng tình của ngày xưa nữa, từ sau cái chết của người thân, nó đã làm thay đổi anh rất nhiều, em cũng không cần hoảng hốt. Cảm ơn anh, Gia Hy. Giao Giao cười tê nói, giọng nói đầy mãn nguyện. Đột nhiên, Tiêu Ý lên tiếng. Bỏ qua chuyện của hai người, trước mắt chúng ta làm sao để tìm ra thủ phạm, ai là người theo dõi Giao Giao, nếu như hắn ta theo dõi Giao Giao thì chẳng có ai khác ngoài Trịnh Lạc Kiên, vị hôn phu của cô ta, nhưng mà Giao Giao này. Sao vậy Tiêu Ý, Giao Giao thắc mắc hỏi. Chuyện hôn phu của chị là thế nào, rồi mối quan hệ của chị và Gia Hy, tự nhiên chị lại nói với chúng tôi yêu cầu giúp đỡ chị thoát khỏi anh ta, nhưng chị không nói đầu đuôi câu chuyện, chúng tôi biết giúp chị thế nào. Rốt cuộc chị là ai? Tiêu Ý sử dụng giọng điệu dứt khoát, Giao Giao cứ ngập ngùng, trầm mặc tránh né ánh mắt của cô, Giao Giao càng tránh ánh mắt của Tiêu Ý càng hoài nghi, cô cứ lấn tới hỏi, cuối cùng Gia Hy lên tiếng. Được rồi, Tiêu Ý, chuyện này xin lỗi cô cũng đừng ép Giao Giao, nhất định chúng tôi sẽ nói, vào một ngày không xa. Thôi, tùy hai người vậy. Tiêu Ý nói cho biết vào một ngày không xa sao. Hình như Tuệ Anh và Kim Chí cũng đã hứa với mình như vậy, chặng đường quen biết bọn họ một năm, mình mới biết có quá nhiều thứ về họ mà mình chưa biết, ai cũng có bí mật và quá khứ của riêng mình. Lời nói trong lòng của Niên Vũ. Thôi, được rồi, trật tự đi. Quan trọng hơn này, chúng ta phải biết tại sao Trịnh Lạc Kiên lại theo dõi Giao Giao đây. Kim Chí quát lớn, hay là kế hoạch của chúng ta đã bị phát hiện? Nhã Giao đưa tay lên cằm suy tư. Không có khả năng như vậy đâu, nếu nó có thật thì chúng ta phải cân nhắc đến ở đây có người tiết lộ thông tin của chúng ta cho bọn họ biết. Niên Vũ nói, mọi người xôn xao, có người đồng tình, có người phản đối, bàn luận sôi nổi, đột nhiên có người lên tiếng. Vậy sao chúng ta không đặt giả thuyết là họ theo dõi Niên Vũ, tại sao phải là Giao Giao? Cảnh Vương nói, không thể như vậy đâu anh hai, nếu như theo dõi Niên Vũ sao phải đặt những tấm ảnh đó đến chỗ Gia Hy cơ chứ? Cảnh Nam nói, không, có thể, ánh mắt và sự tập trung của mọi người đổ dồn lên Niên Vũ khi cậu nói câu đó. Rất có thể là Trịnh Liên Liên, cô ta đang âm mưu gì đó với tôi và Tuệ Anh, khả năng rất lớn là cô ta, với lại cô ta và Trịnh Lạc Kiên là anh em. Trịnh Liên Liên, là cái người cậu cãi vã ở bữa tiệc đó à, Nhã Giao thắc mắc hỏi. Được rồi, mọi người, vậy chúng ta phải làm thế này. Kim Chí vỗ mạnh xuống bàn, mặt cậu nghiêm túc khiến cho ai ai cũng lắng nghe. Bây giờ phải đến chỗ của Bằng Minh Di, cô ta hẹn mình ra làm gì chứ, hai, mệt mỏi. Niên Vũ lái xe trên đường, tiến thẳng đến công viên Camila. Spoil chép sau, anh ta là chồng tôi. Này, cô nói gì vậy? Mọi người ơi, cảm ơn vì đã đọc, yêu mọi người nhiều. Cách chương.